Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 22, hạ gục huynh đệ song sinh tám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh bình minh như sương khói rắc vào noãn các, dừng trên thân thể thon dài nho nhã đang cầm sách của Ngụy Tử Tu, càng có vẻ khác thường dụ hoặc ôn nhu. Đại ca, ngươi cố ý bảo ta lại sao, lại không nói lời nào, nhàm chán chết. Ngụy Tử Viễn ngồi đối diện không kiên nhẫn than thở nói. Ngụy Tử Tu dừng một chút, ngưng mi bất đắc dĩ nói. Tân phòng đã bày xong, ngươi có thời gian qua xem thiếu thứ gì thì nói với ta. Còn ngươi trong khoảng thời gian này thu liễm cho ta, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi nửa đêm chạy đến phòng nàng sao? Ngươi không biết bị người khác phát hiện hậu quả nghiêm trọng thế nào sao? Lại nói ngươi ép buộc như vậy lỡ thương thân thì sao? Ngụy Tử Viễn vừa định phủ nhận, đột nhiên nghĩ đến cảm ứng song sinh, lập tức phẫn nộ. Ngươi khốn kiếp, ngươi làm gì rình coi cảm thụ của ta? Vừa nghĩ đến khi cùng nữ nhân kia hoàn hảo, ca ca hắn cũng có thể cảm giác được, Ngụy Tử Viễn liền chán ghét cảm giác song sinh không thể trốn cực điểm. Ngụy Tử Tu ngữ điệu như trước gợn sóng không sợ hãi. Ta còn cần rình coi sao? Song sinh chính là như vậy, tùy thời cảm ứng, ngươi là thẳng đến hôm nay mới biết được sao? Làm sao, đặc biệt phản cảm? Ngụy Tử Viễn nghe xong, đột nhiên khinh thường cười, nói. Suy, chỉ có ta phản cảm sao? Ngươi không phản cảm sao? Ngươi không phản cảm ngươi vì sao lúc nào cũng khống chế cảm xúc chính mình? Ngụy Tử Tu môi động một chút, không nói gì. Yên tĩnh nửa ngày, hắn mới lại lần nữa mở miệng nói. Đừng lại túng dục, cẩn thận thân thể. Ngụy Tử Viễn không khỏi liếc Ngụy Tử Tu, tà mị cười, nói. Cái gì túng dục, ta đây chỉ trước tiên thực hiện quyền lợi làm trượng phu. Ta muốn gia tăng cảm tình phu thê chúng ta, hiểu không? Lại nói tiểu hôn thê của ta rất thích ta thao nàng đâu, càng thao nàng lại càng thích ta. Không biết vì cái gì, hắn chính là muốn trước mặt Ngụy Tử Tu bôi đen nàng, phảng phất hình tượng nàng trong lòng Ngụy Tử Tu càng không xong, hắn lại càng an tâm. Ngụy Tử Tu nghe xong, lông mi thoáng nhướn, nếu ngươi còn muốn sớm ngày cưới tiểu thê tử, như vậy liền tiết chế cho ta. Lại nói ngươi ngày ngày như vậy, ta cũng cảm thụ su y gờ sữa y gờ. Ngươi sẽ không sợ ta đối với thê tử của ngươi có hứng thú sao? Nếu ta câu dẫn nàng, nàng nhưng liền là của ta. Ngụy Tử Viễn xấu hổ đỏ mắt, cánh tay vung lên, ném ly trà về phía Ngụy Tử Tu. Ngươi dám? Vừa nghĩ đến thê tử tương lai về sau cũng sẽ giống như vài nữ nhân trước kia cách hắn, hắn trừ bỏ xấu hổ trong lòng thế nhưng ẩn ẩn đau. Ta luôn luôn nói là làm, nếu ngươi không tin, thử xem. Ngụy Tử Viễn trong lòng tự ti phát tác, suy sụp ngữ khí thoái nhượng nói. Ta sẽ tiết chế, song đây là thê tử tương lai của ta, chẳng lẽ ta thành thân rồi ngươi còn không cho ta trầm luân sao? Ngụy Tử Tu cười nhẹ, nếu thật sự là sau thành thân, bình thường trầm luân sao không thể, Ngụy gia chúng ta cũng cần từ tự truyền thừa. Ngụy Tử Viễn chiếm được một chút an ủi, vẫn là bất an, có chút nói quanh co nói. Đại ca, nữ nhân kia, đều sắp là thê tử của ta, ngươi đừng. Ngụy Tử Tu liếc hắn, đánh gãy, ngươi nghe lời là được, ta không động nàng. Ngụy Tử Viễn an tâm, khôi phục thái độ bình thường. Kia hảo, ta đi, cho tới nay chỉ cần đại ca đáp ứng, tuyệt đối sẽ làm được. Vào ban đêm, Ngụy Tử Viễn quả có chút khống chế không được muốn nhìn thấy nàng, làm sao đây? Đột nhiên nghĩ mình còn chưa cầu hôn, theo lý thuyết mình hẳn là đi trực tiếp nói với tiểu nữ nhân kia, vậy đại ca cũng có thể hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình cũng không động nàng, chỉ là nói một câu là được, liền lại đến sân của Nhiễm Tái Tái. Mà Nhiễm Tái Tái cho nha hoàn lui, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, xoay người về giường, vừa nhấc mắt liền thấy hắn, nàng sững sờ ở tại chỗ, người này đột nhiên từ nơi nào chui ra vậy. Biểu tình thật ngốc, hắn khoai trá nhếch môi cười, giống như thấy nàng liền đặc biệt vui vẻ. Xem nàng từ ngây ngốc khôi phục lại liền lập tức thẳng lưng. Đoàn Chính hiền thục giao hai tay đặt trên bụng, ở trước mặt hắn bày ra bộ dáng tiểu thư khuê các. Viễn ca ca, chàng lúc nào thì ở chỗ này? Phốc suy, hắn phút chốc bật cười, nữ nhân này thật thú vị. Chuyện thân mật nhất đều làm qua, giờ phút này lại giả đoan trang, nàng không cảm thấy đã quá muộn sao? Nàng ngẩng đầu, đôi mắt như nho đen chừng hắn, dùng thanh âm mềm mại nãi thanh nãi khí hô hắn. Có cái gì buồn cười? Hư... Hắn híp mắt cười, vươn ngón trỏ miết môi nàng, trêu tức nói. Nhỏ giọng, nếu để nha hoàn bà tử nghe qua, sẽ bị người phát hiện Nga. Hừ hừ, tối nào cũng làm vô lại trong khuê phòng nữ tử, hiện tại thế nhưng lại uy hát yêu ta ép một tiểu cô nương 15, chàng thật sự là không biết xấu hổ. Ta sao, ta vô lại, ha ha, hắn gập vòng eo, môi lạc lạc thẳng cười, mì nhãn cong cong, khuynh quốc khuynh thành. Qua một hồi lâu, hắn mới vừa ngẩng đầu lên, hai tròng mắt không còn tiếu ý doanh doanh, mà dùng hai mắt thâm thúy nhìn nàng. Hắn hôm nay là vì tôn trọng nàng cố ý đến cầu hôn, khụ khụ. Vểnh vểnh môi, ngữ tốc nhẹ nhàng chậm chạp mà nghiêm túc nói. Từ đêm đó vừa thấy, ta liền hoan hỉ gặp nàng, nguyện cưới nàng làm vợ, cả đời bầu bạn. Cô nương có nguyện ý không? Nàng không hề nghĩ đến hắn sẽ hỏi như vậy, lại ngây ngốc. Sau đó đột nhiên hai má phi hồng, che khăn thanh la nửa mặt, gục đầu xuống, thẹn thùng lại đặc biệt chân thành nói. Chỉ cần là Viễn ca ca, ta nguyện ý, nam nhân dễ nhìn lại dùng tốt như vậy, thật tâm muốn gả. Ngụy Tử Viễn hiển nhiên cảm nhận được mạc danh chân thành của nàng, ánh mắt tỏa sáng nhìn nàng. Đột nhiên, như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt lại đen đen, lưu lại một câu. An tâm chờ gả, liền vội nhanh rời đi. Cách chương.